Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 176, thôn Thiên Oanh. Lúc này hắn đối với giết chết Sesshomaru đã mất đi hy vọng. Hiện tại chỉ cầu có thể cùng Sesshomaru đồng quy vu tận. Bởi vì chỉ có Sesshomaru chết, hắn khả năng an tâm. Sesshomaru ba chữ này lâu như vậy tới nay như một viên tảng đá lớn một dạng, thời khắc đều đặt ở trong đầu của hắn. Nếu như Sesshomaru bất tử, mặc dù hắn còn sống chỉ sợ cũng không có gì lạc thú. Đồng quy vu tận, si tâm vọng tưởng. Sesshomaru cũng là lạnh lùng nói, không chút nào nói Thiên Bồng lời nói để trong lòng. Ngươi coi thường ta. Thiên Bồng nổi giận, chợt đánh về phía Sesshomaru. Lúc này đây, hắn không cầu thương tổn đến Sesshomaru, chỉ cầu có thể chế trụ hắn. Sesshomaru chợt vươn móng vuốt, đâm về phía Thiên Bồng đầu. Thiên Bồng lại vẻn vẹn chỉ đem nghiêng đầu một cái, tránh thoát Sesshomaru một kích chí mạng. Tùy ý Sesshomaru một móng vuốt đâm vào bờ vai của hắn, ôm thật chặt ở Sesshomaru. Đồng thời trong cơ thể yêu lực bắt đầu nhanh chóng sôi trào. Sesshomaru trong mắt hàn mang bùng lên, chợt mở cái miệng rộng, dựa theo Thiên Bồng đầu liền cắn đi. Vèo, chỉ thấy Thiên Bồng cả cái đầu đều bị Sesshomaru hoạt hoạt cắn đến. Đúng là trực tiếp bị Sesshomaru nuốt đi. Ngay sau đó, Sesshomaru còn chưa cho bên ngoài nguyên thần kịp phản ứng thời gian, miệng khổng lồ lần nữa trở nên lớn, một ngụm đem vẫn còn ở ứa máu thân thể nuốt đi. Sesshomaru, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Bị Sesshomaru nuốt trong bụng Thiên Bồng cũng là đại hỉ. Quát, nếu như Sesshomaru không ăn hắn, hắn ngược lại biết sợ Sesshomaru chạy trốn. Cái này tử, chính mình tại trong thân thể của hắn, nhìn hắn chạy trốn nơi đâu. Đương nhiên, nếu như hắn đã biết thánh nhân ở chỗ này dùng tất cả biện pháp cũng không làm nên chuyện gì lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tiến đến. Đương nhiên, hết thảy đều chỉ là xây dựng ở nếu như tình huống. Chết đi, chỉ nghe Thiên Bồng hét lớn một tiếng, chợt thân thể chợt muốn nổ tung lên. Làm sao có thể? Ngay sau đó, Sesshomaru trong bụng đột nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ thanh âm. Ha ha, làm sao không có khả năng? Sesshomaru mỉm cười, thản nhiên nói, được rồi, kế đó, ngươi từ từ hưởng thụ đi. Hắn cũng không lo lắng Thiên Bồng tự bạo nhục thân về sau yêu lực tiêu thất. Ngược lại đều là ở trong cơ thể hắn, không chạy thoát được đâu. Hỗn đàn, Thiên Bồng điên cuồng gào thét, thế nhưng vô luận hắn làm ra như thế nào cử động đều không làm nên chuyện gì. Từ từ, lại cũng không có sinh tức. Hắn đã chết, một đám gia đình đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dằn vặt bọn họ lâu như vậy, yêu quái cư nhiên lại chết như vậy. Trái lại Cao Thái Công cũng là một điểm thần sắc hưng phấn cũng không có. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong, hết thảy đều xong. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái này sát sinh đại thánh cư nhiên cũng là một con yêu quái. Làm sao, hối hận, chẳng biết lúc nào, Sesshomaru đã biến hóa thành hình người, đi tới Cao Thái Công bên cạnh, giọng nói bình thản đắc đạo. Không có, không có. Cao Thái Công bị dọa đến phục hồi tinh thần lại, vội vàng lắc đầu. Há, được rồi, tùy ngươi, Sesshomaru thản nhiên nói. Chợt xoay người liền hướng Cao Thúy Lan căn phòng đi tới. Đại Thánh, chờ một chút. Cao Thái Công thấy Sesshomaru là muốn đi hướng nữ nhi mình khuê phòng, nhất thời vội vàng lên tiếng kêu lên. Ừ, có chuyện gì sao? Sesshomaru dừng thân tử, nhíu mày, giọng nói cũng là có chút không vui đứng lên. Không có, không có việc gì. Cao Thái Công tâm lý âm thầm kêu khổ, con gái của mình thực sự là số khổ a, lại phải gặp đến một con cẩu yêu đạp hư. nhưng mà Sesshomaru cũng là cũng không có như hắn suy nghĩ. Đi tới Cao Thúy Lan căn phòng, không nói hai lời, xoay người sàn, sợ đến Cao Thúy Lan cấp bách vội vàng che chăn, rất sợ Sesshomaru nữa đối nàng thực thi hung ác. Nhưng mà sự thực chứng minh, nàng suy nghĩ nhiều, chỉ thấy Sesshomaru khoanh chân tọa, bế hai mắt, thản nhiên nói, đàng hoàng ở chỗ này lấy, con kia yêu quái đã bị ta giết, ngươi có thể yên tâm. Trong lúc nhất thời, Cao Thúy Lan thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là sợ hãi nhìn Sesshomaru. Sesshomaru cũng là không có để ý tới nàng nữa, bắt đầu cực lực luyện hóa thiên bồng lực lượng, nhưng mà quá trình nhưng cũng không giống như hắn tưởng tượng vậy thuận lợi. Mặc dù thiên bồng đã thân tử đạo tiêu, thế nhưng bên ngoài sinh tiền đối với Sesshomaru oán khí quá lớn. Cho dù chết, đối với Sesshomaru cũng cực kỳ bài xích, vì vậy Sesshomaru luyện hóa cũng là cực kỳ cật lực. Bất quá những thứ này cũng không có cho Sesshomaru mang đến vấn đề quá lớn. Không bao lâu, mở hai mắt ra, trong mắt một đạo tinh mang hiện lên, yêu thánh trung kỳ đỉnh phong. Thấy Sesshomaru tỉnh lại, Cao Thúy Lan cũng là sợ lại phải hướng trong chăn rụt một cái. Thấy Cao Thúy Lan một bộ khiếp khiếp dáng dấp, Sesshomaru nhịn không được sắc tâm nổi lên, mượn thực lực tăng lên hưng phấn. Sesshomaru khóe môi nhếch lên một cười tà, một tay lấy Cao Thúy Lan cái chăn xốc lên, nhất thời liền lộ ra tảng lớn trắng như tuyết thân thể mềm mại. A, Cao Thúy Lan hét lên một tiếng, muốn chạy trốn, lại bị Sesshomaru cười tà thanh này túm trở về, vỗ ngã xuống sàn. Lúc này đây, nhưng là chọn làm hơn một canh giờ, Cao Thúy Lan bị Sesshomaru khiến cho là chết đi sống lại, ngất xỉu mấy lần. Bên ngoài tiếng kêu cũng là một số gần như truyền khắp Cao Lão Trang. Cao Thái Công âm thầm kêu khổ, lúc này đây chính mình còn gì là mặt mũi. Sau đó, Sesshomaru thân ảnh liền biến mất Cao Lão Trang, không có ai biết hắn đi nơi nào. Đương nhiên, cũng sẽ không có người ăn no dỗi việc đi tìm cái này cái sát tinh. Trái lại Sesshomaru cũng là một đường hướng Tây, trong nháy mắt liền đi tới Hoàng Phong Lĩnh. Nơi đây cần phải chính là Hoàng Phong quái xào huyệt đi, Sesshomaru thầm nghĩ trong lòng. Nguyên tác trong, cái này Hoàng Phong quái can đảm dám tự xưng Hoàng Phong Đại Thánh, nghĩ đến cũng đúng có vài phần bản lĩnh. Bất quá hắn có thể không có sợ hãi chút nào, ngược lại nóng lòng muốn thử. Bây giờ thời gian khẩn cấp, hắn tự nhiên là phải tận hết sức nuốt ăn cường giả tới làm bản thân mạnh lên. Ngươi là người phương nào, can đảm dám xông vào ta Hoàng Phong Lĩnh? Đang ở Sesshomaru đang lo lắng như thế nào cầm Hoàng Phong quái lúc, một đạo hơi có chút nhọn chất vấn tiếng vang lên. Sesshomaru theo thanh âm nhìn lại, đã thấy một lão thử tinh tay thuận cầm cương xoa, đối với mình trợn mắt nhìn. Sesshomaru nhịn không được suy cười một tiếng, khi nào một cái tiểu yêu cũng dám khiêu khích như vậy mình. Ngạo nghễ nói, ta chính là sát sinh đại thánh, gọi các ngươi đại vương đi ra. Sát sinh đại thánh, tiểu yêu vừa nghe đến Sesshomaru báo danh hào, nhất thời lại càng hoảng sợ, có chút hồ nghi nhìn Sesshomaru. Mặc dù người trước mắt này thoạt nhìn khí thế phi phàm, thế nhưng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.